Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, biến hóa. Nhờ có đại học thời kỳ lưu hành qua học xe nóng, hắn lúc đó cũng vội vàng thích thú cùng bạn học cùng nhau ghi danh. Không nghĩ tới rời đi giá giáo sau lần thứ nhất mò tay lái lại có thể là ở trong giấc mộng. Bệ hạ, quái vật kia tới cùng là cái gì? Phao suy nhược mà hỏi, đọa ma giả cũng có thể ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng sao? Bản thân ma lực càng ở trong thời gian ngắn thu được tăng lên trên diện rộng. Này từ lý luận mà nói căn bản nói không thông. Đang tránh né lần thứ nhất ma lực xung kích lúc, nàng cùng đồng ân chịu đến lan đến to lớn nhất. Liền một đầu màu tử la lan xinh đẹp, tóc quan đều ít đi nửa thanh. Chẳng qua may mà mỗi miệng vết thương đều không phải vết thương chí mệnh. Cơ bản tránh bắt đầu bộ cùng thân người. Nói cách khác, đối mặt như lưỡi đao giống như kéo tới hỗn độn ma lực lúc, nàng lựa chọn thích hợp nhất né tránh phương thức một cái về năng lực đồng thời không trọn vẹn. Thuộc về chiến đấu loại hình nữ phù thủy cũng có thể có biểu hiện như thế. Không thể không nói Tazira kẻ còn sống sót mỗi người đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Cũng nhờ có điểm ấy, mới để lần đầu khai phá hành động không đến mức cuối cùng đều là thất bại. Tuy rằng không biết ở trong giấc mộng tử vong chính là kết quả gì, nhưng Laurent hy vọng tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần có nghiệm chứng vấn đề này một ngày. Liên hiệp hội trước giờ chưa từng xuất hiện tương tự năng lực sao? Đương nhiên, cái gọi là phản phệ chính là bởi vì ma lực đối với thân thể hao tổn tạo thành. Phao thở dốc một hơi, nếu như một cái nữ phù thủy thông qua không ngừng luyện tập đến đề cao ma lực trữ lượng, thân thể cũng sẽ thích ứng loại này thương tổn, đồng thời khiến tốc độ khôi phục không đến mức hạ xuống quá nhiều. Bất kể là chúng ta, ma quỷ, vẫn là những kia hỗn hợp loại tà thú, đều chỉ có thể chậm rãi tăng lên bản thân ma lực trình độ. Thì ra là như vậy. Laurent nghĩ thầm, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thuần túy do ma lực hình thành cơ thể sống sinh mạng. Hoặc là nói, trong ý thức của nàng cơ thể sống đều hẳn là có máu thịt cùng xương cốt. Bởi vậy tàu ngộ loại này trước đây chưa từng gặp kẻ địch lúc, tự nhiên liền cảm thấy không cách nào lý giải. Chính hắn thật không có nghi vấn như vậy. Từ lúc quái vật chủ động lộ ra vậy phó dường như quả đông thông thường hơi mờ thân thể lúc, hắn cũng đã coi đối phương như thành linh thể hoặc nguyên tố sinh vật. Bản thân liền là do ma lực cấu trúc, đương nhiên sẽ không bị ma lực gây thương tích. Chẳng qua vấn đề thế này không tốt lắm giải thích. Hơn nữa phán đoán cũng không nhất định chính xác, đặc biệt làm trong cơ thể nó lam quang chiếm thượng phong lúc. Vậy rõ ràng suy yếu cảm xúc cùng thần trí có thể hay không đem quy về sinh mạng một loại con có chờ. Chưa biết, Laurent cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Ta cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nó tuyệt đối không phải đọa ma giả. Mộng cảnh thế giới bên trong còn có thật nhiều như vậy quái. Vật sao? Cái đầu nhỏ gầy nhất Linh vẫn hiện ra lòng còn sợ hãi. Trong phòng bóng dâm bị vậy mảnh đỏ đen giao nhau hư vô bao trùm lúc, ta cảm giác được cả người đều bị đông cứng kết liễu giống như vậy. Thật giống có cái gì cực kỳ là đáng sợ đồ vật ở nhìn chăm chú ta cũng như thế ta thề. Liền ngay cả đối mặt cấp cao ma quỷ lúc đều không đáng sợ như vậy. Ta nghĩ chắc chắn sẽ không quá nhiều, bằng không mộng cảnh thế giới sớm nên bị chúng nó chiếm lĩnh. Laurent an ủi, ăn mòn giả không biết bị tầm thường vũ lực gây thương tích, chỉ có thể giao cho võ đạo gia hiệp hội đối phó. Nhưng đối mặt như vậy quái vật, e sợ mười mấy hai mươi võ đạo gia cùng tiến lên đều không nhất định có thể thắng. Số lượng muốn là còn nhiều, hiệp hội nên hủy diệt. Hiện ở hồi tưởng lại, hắn đã có thể khẳng định Grazia nói tới, ngoại giới ăn mòn cùng Hồng Nguyệt thoát không khỏi quan hệ. Trong hư vô kia duỗi ra xúc tu, quả thực cùng thần linh vực bên trong nhìn thấy tình cảnh giống nhau như đúc. Chỉ là Hồng Nguyệt tại sao muốn ăn mòn mộng cảnh? Thế giới này không phải là Hồng Nguyệt một phần sao? Quái vật trong miệng chủ nhân thì là ai? Là thần linh bản thể vẫn là ma lực ngọn nguồn? Nếu như nó thật như vậy, loại trừ mộng cảnh thế giới, tại sao khi hắn cùng thần linh di vật liên tiếp lúc vẫn như cũ giữ yên lặng? Mặt khác, quái vật cuối cùng nhắc tới vô đề chi cảnh cũng làm cho Lô Răng đặc biệt lưu ý. Đại khái là ngôn ngữ đồng hóa duyên cớ, cái từ ngữ này kết cấu càng cùng thự quang cảnh hơi có chút nhất trí, chỉ có ở đặc biệt là cả khối đại lục lúc mới phải xuất hiện cái này hậu tố, liền giống với thần linh chi cảnh ý tứ cứ việc gần gũi, nhưng sử dụng thuyết minh nhưng là một loại phương thức khác. Nếu nói Hồng Nguyệt bởi vì thần ý cuộc chiến duyên cớ vẫn ở nhìn chăm chú thế giới hiện thực, nó để lộ ra tới nội dung là phủ cũng sẽ cùng mình lý giải giống nhau, là chỉ một khối ở vào trên thực tế đại lục đây. Những vấn đề này đều chỉ có thể để lại cho nhà thám hiểm đi giải đáp. Đương nhiên, cũng không là hết thảy nữ phù thủy đều đang trầm tư vừa phát sinh tràng đại chiến kia. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Philip liền đem chiến đấu sau nghiêm nghị tình tự hoàn toàn quên hết đi. Nàng đối với điều khiển này đài limousine biểu hiện ra hứng thú thật lớn trước thừa ngồi taxi lúc. Bởi vì có người ngoài ở đây, nàng thủy chung dựa theo căn dặn giữ yên lặng, hiện tại đã không còn cách nào kiềm chế được rồi rào lòng hiếu kỳ. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lô Răng, dường như mong muốn đem hắn mỗi một cái động tác đều ký ở trong đầu. Ngươi muốn học lái xe? Lô Răng đem ý nghĩ rối loạn trong lòng ném đến sau đầu, cười hỏi nàng. Phyllis lập tức gật gật đầu. Vậy chúng ta còn phải nhiều làm mấy phiêu mới được. Hắn nhân cơ hội dụ dỗ nói. Đến lúc đó không chỉ có thể mỗi ngày hưởng thụ đến không giống nhau đồ ăn ngon, độc lập phòng ngủ cùng tư nhân xe đẩy đều không là vấn đề. Có so khai phong món ăn cùng cái lẩu, cũng còn tốt ăn đồ vật. Phao xen vào nói, đó chỉ là cấp độ nhập môn khác. Chờ có tiền, người sẽ phát hiện coi như mỗi ngày ăn không ngừng, cũng không thể đem trên thế giới này hết thảy mỹ vị đều thử trên một lần. Dù cho không quay đầu lại, Lô Răng cũng có thể cảm nhận được sau người mấy tên nữ phù thủy đưa tới nóng rực ánh mắt. Vậy chờ đồng ân vết thương lành liền đi nhà tiếp theo đi. Ta đã ký hiệu tốt vị trí của nó. Phao âm thanh tiếp tục không lớn. Suy của tâm ý lại nhất thời ít đi không ít. Ta không có quan hệ. Ngày mai khôi phục xong ma lực liền có thể xuất phát. Thấp lùn đồng ân càng thêm tích cực. Điểm ấy thương đồng thời không vướng bận. Liền vẫn có chút nghĩ lại mà sợ linh đều bị lần này mê hoặc đánh động. Tuy rằng không có phụ họa mọi người, nhưng ánh ở trong kính chiếu hậu ánh mắt lại ở sáng lên lấp lóa. Lô Răng không khỏi cảm khái vạn phần. Nguyên đến tăng lên sĩ khí là một chuyện đơn giản như vậy. Vì để tránh cho cảnh sát tìm tới cửa, hắn cũng không có đem xe trực tiếp lái vào đồng tử nhai, mà là đứa ở cách vách Clover tập đoàn công trường bên. Khu vực này còn đang phá rỡ bên trong, cơ bản là một khối quản chế điểm mù, có thể rất ung dung nhiễu đường nhỏ phản hồi thuê kho hàng. Sau đó chính là kiểm tra chiến lợi phẩm thời khắc. Tiếc nuối chính là két bảo hiểm bên trong cũng không có gửi quá nhiều tiền mặt. Tổng cộng chỉ có chừng 10 vạn, trang sức lại là có không ít. Kết quả không phải ngọc chế liền là châu báu loại, có thể đáng bao nhiêu tiền hoàn toàn không cái định số. Bất ngờ chính là, hắn còn nhảy ra không ít đọng lại tự nhiên chi lực. Chính là bởi vì nhét đầy những này khổ người không lớn, lại đặc biệt trầm điện đồ vật, để hắn sinh ra chuyến này thu hoạch khá dồi dào ảo giác. Cảm tình hiện tại những tên này đã không lưu hành dùng tiền mặt giao dịch, đổi dùng tự nhiên chi lực làm đồng giá tiền. Làm Lô Răng trở lại 0827 lúc, đã là 11 giờ đêm nửa. Hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, lại phát hiện trong phòng khách đèn vẫn sáng. Zeller chính nằm nhoài bên bàn trà, gấp khúc sống lưng hơi chập trùng, như là tiến vào mộng đẹp. Tiểu cô nương trước người còn bày ra một chồng quyển vở cùng văn phòng phẩm hộp. Hiển nhiên trước ở một bên ôn tập bài tập, một bên chờ hắn trở về. Rõ ràng hai người chỉ là khách trọ cùng chủ nhà quan hệ. Hiện tại lại mơ hồ có một gia đình cảm giác. Nhìn tình cảnh này, Laurent trong lòng không khỏi hiện ra một vệt mềm mại. Hắn đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Zeller, đặt nàng về phòng ngủ trên giường, lại thay nàng thoát cởi giày, đắp chăn tổ. Đúng rồi, còn có lớp bản, nếu như nàng ngày mai vào học đã quên mang, nhất định lại nên oán giận chính mình. Laurent cười lắc lắc đầu, đem trên khay trà vài cuốn sách cũng cùng nhau cầm vào, gấp kỹ đặt ở Zeller trên bàn sách. Đang lúc này, sách giáo khoa bìa mặt trên thể chữ đậm dẫn tới sự chú ý của hắn. Cấp 2 thi đấu Olympic toán học. Đây là một môn xem ra cao đại thượng, lại đặc biệt không thực dụng ngoại khóa khoa. Hắn nhớ tới chính mình cấp 2 lúc bản thân đối với toán học liền không quá cảm thấy hứng thú, mà khi đó cho rằng thi đấu Olympic toán học chính là toán học bản upgrade. Càng là kính sợ tránh xa, thà rằng ở nghỉ hè học tập phác họa cùng thư pháp, cũng không muốn tham gia trong trường học cử hành thi đấu Olympic toán học ban. Bởi vậy tự nhiên không thể biết môn học này tới cùng nói chút gì nội dung. Nhưng mà hắn vừa lại nhìn thấy, sách giáo khoa trên không phải chỗ trống. Laurent cảm thấy hô hấp nhất thời dồn dập lên. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay chậm rãi mở ra sách giáo khoa tờ thứ nhất. Mặt trên sắp hàng chỉnh tề ví dụ mẫu cùng Zeller thanh tú bút tích. Cùng ánh vừa mắt hắn bên trong, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.